Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 605, chương 603, lễ vật. Trần Mặc thuận lợi trở về mặt đất, không cần tuyên truyền. Hầu như ở hành quân kiến tập đoàn chính thức công bố tin tức sau, phần lớn chủ lưu truyền thông bình đài cùng một ít phương tiện truyền thông cá nhân người đều tự phát đưa tin. Lần này Trần Mặc tiến vào vũ trụ, cho ngoại giới quá nhiều tin tức. Tin tức nhiệt độ kéo dài không giảm. Vũ trụ du lịch khái niệm cũng ở cao không xuống. Vũ trụ thương mại hạng mục chính thức mở ra. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty bên này thiếu hụt một cái phương diện buôn bán người phụ trách. Triệu Mẫn trực tiếp đem ở con kiến công viên đảm nhiệm Lý Đan Ni trợ thủ Lý Nhược Hy triệu hồi đến. Phụ trách kiến bay hàng không vũ trụ thương mại hạng mục. Lý Nhược Hy ở hành quân kiến công ty sáng tạo không lâu, cùng Tiểu Ngư đồng thời phỏng vấn tiến vào công ty, xem như là công ty nhóm đầu tiên công nhân viên kỳ cựu. Lại là Tiểu Ngư bạn thân, cùng Trần Mặc quen thuộc, biết gốc biết rễ. Tiến vào công ty thời điểm, theo qua Lý Lăng Phong đảm nhiệm qua hành chính trợ lý, cũng đã tiến vào tài vụ bộ môn đảm nhiệm tầng dưới chót cán bộ. Lại đi bộ thị trường chạy qua nghiệp vụ, làm qua chế tác, sau đó con kiến công viên hạng mục mở ra, nàng lại bị điều đi làm Lý Đan Ni trợ thủ, từng bước một đi tới. Bên trong công ty hoạt động phương thức đều quen thuộc, ở Triệu Mẫn bồi dưỡng dưới, đã có một mình chống đỡ một phương năng lực. Hiện tại do Lý Nhược Hy phụ trách kiến bay hàng không vũ trụ thương mại mở rộng hạng mục, Triệu Mẫn cũng yên tâm, mà Lý Nhược Hy cũng không có nhường Triệu Mẫn thất vọng. Tiếp nhận kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thương mại hạng mục không lâu, thành lập đoàn đội liền đẩy ra vũ trụ du lịch hạng mục, vệ tinh phóng ra, không gian vận tải các loại các hạng combo tỉ mỉ chi phí. Đồng thời hỏi dò Trần Mặc sau, tuyên bố xây dựng trạm không gian làm vũ trụ khách sạn. Vì là tương lai vũ trụ du lịch hạng mục cung cấp càng đa dạng hóa nơi, Trần Mặc cái công ty này đại lão bản cũng dám tự mình đi tới, tính an toàn khẳng định không vấn đề. Một ít yêu thích mạo hiểm phú hào dồn dập bắt đầu trưng cầu ý kiến kiến bay hàng không vũ trụ, vũ trụ du lịch sự tình. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty vũ trụ du lịch nhiệt độ một lần là nổi tiếng. Này mấy ngày Trần Mặc đều ở khôi phục trung tâm vượt qua, mỗi cái phi hành gia trở về mặt đất sau đều muốn một lần nữa thích ứng địa cầu trọng lực hoàn cảnh, đồng thời tăng cao tâm huyết quản hệ thống cùng vận động bộ phận công năng, tiêu trừ phi hành sau mệt nhọc. Trần Mặc bản thân tố chất thân thể ưu tú, ở vũ trụ ngốc thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Nhưng xuất phát từ nghiêm cẩn cân nhắc, vẫn là khôi phục trung tâm bên trong an dưỡng kiểm tra. Lão bản, kết quả kiểm tra biểu hiện, người hiện nay thân thể các hạng chỉ tiêu đều hài lòng, nhưng kiến nghị đón lấy nửa tháng phải cố gắng tĩnh dưỡng, từ từ khôi phục số lượng thích hợp vận động, tạm thời không muốn quá kịch liệt vận động. Dựa theo nghiêm ngặt quy trình, Trần Mặc cần ở khôi phục trung tâm tiến hành nửa tháng kiểm tra, còn muốn 3 tháng an dưỡng. Nhưng nơi này không phải chính thức hàng không vũ trụ trung tâm, Trần Mặc cũng không phải chuyên nghiệp phi hành gia. Hơn nữa Trần Mặc tố chất thân thể hài lòng, bọn họ không tìm được có dị dạng địa phương. Thêm vào Trần Mặc là bọn họ lão bản, muốn rời khỏi, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Phụ trách kiểm tra bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo đưa cho Trần Mặc, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngư. Phu nhân, lão bản ăn ở phương diện cũng phải chú ý, không muốn ăn quá mức kích thích đồ ăn, lấy thực bù làm chủ. Nơi này là mấy bộ thực bù thực đơn, có thể làm tham khảo. Bác sĩ đem văn kiện trong tay giao cho Tiểu Ngư. Nơi ở, duy trì không khí hài lòng thông suốt, bình thường duy trì tâm tình sung sướng. Một tuần lễ sau, lại tới làm một lần thân thể kiểm tra là được. Tốt, cảm ơn. Tiểu Ngư mượn qua bác sĩ văn kiện trong tay. Nghe xong lời dặn của bác sĩ sau, Trần Mặc mới nắm Tiểu Ngư tay, rời đi khôi phục trung tâm. Lần này chơi đủ rồi đi. Chơi đủ rồi, Trần Mặc gật đầu, chơi đủ rồi, khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật tốt, lại sằng bậy. Ngươi sẽ biết tay. Tiểu ngư cho Trần Mặc một cái tiểu uy hiếp. Được, nghỉ ngơi thật tốt. Có điều trước lúc này, còn có một cái chuyện quan trọng. Chuyện gì? Nguyệt thần số 1 thu thập nguyệt nhưỡng hàng mẫu trở về địa cầu. Dựa theo tốc độ, ngày mai lẽ ra có thể trở về. Ta cần phải đi hàng không vũ trụ trung tâm. Nghênh tiếp nguyệt thần số 1 trở về. Nguyệt thần số 1 trở về. Đây là một tin tức quan trọng. Nếu như thành công trở về, này chính là cái nước Mỹ sau khi nhân loại lần thứ nhất hái được mặt trăng mặt trái thổ nhưỡng cùng nham thạch trở về mặt đất. Ta cùng ngươi đi. Tiểu ngư không thể nghi ngờ nói rằng, cái tên này một không coi trọng, liền chạy vào trong phòng thí nghiệm. Được, Trần Mặc vò vò tiểu ngư tóc, biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Ngày mai qua đi, cùng ngươi đi nghỉ phép, nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi nói cái gì? Nguyệt thần số 1 sẽ mang nguyệt nhưỡng trở về. Trường kiếm phong hầu như từ vị trí nhảy lên đến, sắc mặt đỏ lên, mắt lộ ra thần quang. Liền video một bên khác Trần Mặc, đều sợ hắn kích động quá mức té xỉu. Ngươi chưa từng nói nguyệt thần số 1 sẽ mang nguyệt nhưỡng trở về a? Trần Mặc cùng hắn nói qua. Mượn dùng cầu hỉ thước vệ tinh sự tình, cũng đã nói phóng ra tứ tinh một khí, đổ bộ mặt trăng, nhưng xưa nay chưa từng nói. Nguyệt thần số 1 là có thể trở về. Ngươi cũng không có hỏi. Trần Mặc nói rằng, có điều hiện tại biết cũng không muộn. Dự tính chiều mai, Nguyệt thần số 1 sẽ trở về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Muốn mời các ngươi đoàn đội đồng thời lại đây. Đưa các ngươi một phần lễ vật. Đi, ta khẳng định trình diện. Trường Kiếm Phong không chút do dự đáp ứng. Trần Mặc nói lễ vật. Không cần nghĩ cũng biết. Là Nguyệt Nhưỡng cùng Nguyệt Nham. Đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, mỗi một khắc Nguyệt Nham đều phi thường quý giá. Trong nước duy nhất một khắc Nguyệt Nham, vẫn là trước thế kỷ 70 niên đại. Nước Mỹ người lãnh đạo phỏng vấn thời điểm đưa. Nhiều năm như vậy nghiên cứu tiêu hao. Trừ chỉ có một điểm hàng mẫu bảo tồn. Cái khác đều dùng với nghiên cứu. Bọn họ đón lấy thăm dò mặt trăng kế hoạch. Cũng chuẩn bị thu được Nguyệt Nham. Không nghĩ tới, Trần Mặc trước một bước thành công, cắt đứt cùng Trần Mặc trò chuyện. Trường Kiếm Phong không chút do dự thông báo thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội thành viên. Các vị, có một tin tức tốt. Trường Kiếm Phong ngột ngạt chính mình tâm tình kích động. Ở đây lên nhìn quét một vòng. Người khác hai mặt nhìn nhau. Chờ đợi Trường Kiếm Phong tin tốt. Gần nhất tin tốt đặc biệt nhiều. Nhưng bọn họ không một chút nào hiếm. Càng nhiều càng tốt, Trần viện sĩ mới vừa rồi cùng ta trò chuyện. Hắn nói, Nguyệt thần số 1 đem mang theo Nguyệt Nham cùng Nguyệt Nhưỡng hàng mẫu trở về địa cầu. Người nói, cái gì? Nguyệt thần số 1 mang Nguyệt Nham trở về địa cầu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bên trong phòng họp trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ đoàn đội thành viên kích động nhìn Trương Kiếm Phong. Chờ đợi hắn xác nhận tin tức, gần nhất tin tốt nhiều. Nhưng tin tức này càng mãnh liệt hơn. Người xác định sao? Một tên lão chuyên gia nói rằng. Vừa nãy hắn liên hệ ta mới nói. Hắn nói. Dự tính chiều mai trở về. Chúng ta xem qua nguyệt thần số 1 thiết kế. Nhỏ như vậy. Không giống có đầy đủ nguồn năng lượng thoát ly mặt trăng sức hút mới đúng. Tên kia lão chuyên gia. Nghi hoặc mở miệng. Chúng ta không thể dùng chúng ta kỹ thuật. Đi cân nhắc hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật. Trường Kiếm Phong có chút cảm thán. Hành quân kiến tập đoàn nắm giữ đứng đầu nhất kỹ thuật. Động cơ ion kỹ thuật cũng đã đi ra. Bọn họ hiện nay kỹ thuật năng lực căn bản là không có cách lý giải. Trần viện sĩ nói, lần này nguyệt thần số 1 thành công trở về, đưa chúng ta một phần lễ vật, khẳng định là Nguyệt Nham cùng Nguyệt Nhưỡng. Nghe được Trần Mặc muốn đưa bọn họ một phần lễ vật, đoàn đội bên trong người trong nháy mắt kích động lên. Bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến chính là Nguyệt Nham cùng Nguyệt Nhưỡng. Nguyệt Nham cùng Nguyệt Nhưỡng quý giá tính. Không cần nói cũng biết. Nước Mỹ đưa đi Nguyệt Nham. Còn bảo tồn hoàn hảo không nhiều. Đa số rơi vào viện bảo tàng hoặc là tư nhân nhà siêu tập trong tay. Mà năm đó người Mỹ đưa tới cái kia một khắc Nguyệt Nham. Bây giờ cũng hiếm hoi còn sót lại một điểm hàng mẫu. Còn lại toàn bộ dùng cho nghiên cứu. Đồn đại chợ đêm một khắc Nguyệt Nham. giá cả cao tới 6 con số. Hơn nữa còn có giá không thị. Trước đây chỉ có nước Mỹ có năng lực từ trên mặt trăng thu được nguyệt nham. Bọn họ chỉ có ước ao phần. Bây giờ trong nước cũng thành công. Xế chiều hôm đó, Trương Kiếm Phong liền đuổi tới bay đi Tân Hải thị máy bay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.